Tiên ma đồng tu, chương 519, thần hồn giam cố. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là không có cách nào khác. Thần kiếm bát thức thứ bảy thế vạn kiếm thức, Cẩm Lam Thất Vân không có biện pháp, nàng chu vi này vài đạo bức tường lửa, chính mình xông không qua, cận chiến là không được, rằng co nữa cũng không phải biện pháp, hiện tại lại bị Tư Đồ Phong quở trách chính mình tu vi thấp. Hắn không phục lắm, nói, không nên ép ta thi triển tuyệt chiêu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên có thật nhiều tuyệt chiêu. Dù sao hắn ở đây cơ duyên phía dưới đã chiếm được rất nhiều điển tịch. Hắn lớn nhất tuyệt chiêu có hai cái. Một cái là đến từ phía sau núi Tư Quá Nhai Thượng Bắc Đấu Chu Thần. Hiện tại có thể miễn cưỡng thúc dục hai đợt cự kiếm. Còn có một tuyệt chiêu. Hắn không phải không thừa nhận là đến từ Thiên Thư Quyển 4. U Minh Thiên là một loại cực kỳ hiếm thấy thần hồn công kích. Dựa theo Thiên Thư Quyển 4, thượng nói, loại này thần hồn công kích có thể cho đối thủ lập tức đông lại một cái hô hấp tả hữu thời gian. Tại linh tịch cảnh giới phía dưới tu chân giả trong tuyệt đối là một cái đại sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá. Loại này thần hồn công kích vô cùng chú ý ẩn nấp tính. Nếu như đối thủ trước đó đối với cái này có chỗ đề phòng, cố thủ linh hồn chi hải, sẽ rất khó có hiệu quả. Bắc Đấu Chu Thần Diệp Tiểu Xuyên không có ý định thúc giục. Hắn muốn thử xem một chiêu này chính hắn mệnh danh là thần hồn giam cố pháp thuật đến cùng có hữu hiệu hay không quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái hô hấp không lâu sau, lại nói tiếp hẳn là thập phần ngắn ngủi. Thế nhưng tại cao thủ gian lúc so chiêu, điểm này thời gian đủ để cho Diệp Tiểu Xuyên đột phá trước mặt hỏa diễm chi tường. Hắn một bên thúc giục vạn kiếm thức tiếp tục công kích Lam Thất Vân. Một bên âm thầm tích góp tinh thần lực, mấy tháng này âm thầm tu hành Thiên Thư Quyển 4. Trong thần hồn chi thuật, tinh thần lực của hắn, thần thức, cũng thần kỳ cường đại. Lam Thất Vân tu vi tuy nhiên so Diệp Tiểu Xuyên cao một bậc. Nhưng ở thần hồn thần thức tinh thần lực mặt thượng, nàng cũng làm không chiếm theo bất luận cái gì yếu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thất Vân bây giờ còn cho là mình sẽ thắng lợi. Hiện tại chính là so đấu chân nguyên thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên hầu như không hề chừng mực một lần lại một lần thúc giục hao tổn rất lớn chân nguyên vạn kiếm thức đến công kích chính mình. Ý đồ phá vỡ chính mình kim ô hỏa diễm vòng phòng ngự. Kỳ thật, đây là nàng muốn nhất thấy. Đạo này hỏa diễm vòng phòng ngự cùng kim ô. Kỳ thật hơn phân nửa linh lực cũng đến từ liệt diễm kiếm. Chính nàng cũng không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã phát động ra ít nhất 7 đợt sóng vạn kiếm thức công kích. Lam Thất Vân biết rõ. Một chiêu này cực kỳ hao tổn chân nguyên linh lực. Nàng chỉ hy vọng Diệp Tiểu Xuyên lại thúc giục 2 hoặc 3 đợt sóng vạn kiếm thức. Đoán chừng khi đó Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể chân nguyên linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Khi đó nàng lại toàn lực phản công, định có thể một cổ đánh bại Diệp Tiểu Xuyên. Ý tưởng rất tốt, quyết định biện pháp cũng là rất đúng. Thế nhưng Lam Thất Vân như cũ là xem thường Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này vô phong kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thi triển hỏa diễm, chủ yếu linh lực là đến từ liệt diễm kiếm. Diệp Tiểu Xuyên thúc dục vạn kiếm thức linh lực cũng là chủ yếu đến từ vô phong kiếm. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên tại thôi động 10 lần vạn kiếm thức, kỳ thật đối với hắn chân nguyên hao tổn cũng không tính quá lớn. Tại có thể thừa nhận trong phạm vi, Diệp Tiểu Xuyên nhìn đúng cơ hội. Tinh thần lực phảng phất hóa thành một đạo nhìn không thấy dây nhỏ. Trực tiếp xuyên thấu biển lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lập tức, hắn cảm giác được đầu của mình bỗng nhiên tại lập tức vậy mà hiện lên vô số hình ảnh. Đây là một cái người trí nhớ. Không thuộc về mình, hình như là thuộc về Lam Thất Vân. Không đợi hắn kinh nghi. Liền chứng kiến này 8 cái đáng giận quả đen bỗng nhiên ở trên trời định trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết mình thành công. Vô số đã sớm chuẩn bị cho tốt thanh sắc kiếm khí siêu siêu siêu chia làm bát cổ. Cùng một chỗ bắn về phía trên bầu trời 8 cái kim ô. Kim ô dừng lại thời gian tuyệt đối không cao hơn một cái hô hấp. Thế nhưng đã đầy đủ nhượng Diệp Tiểu Xuyên đánh tan cái này 8 cái đáng giận xú điểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thất Vân vừa rồi đầu hoảng hốt thoáng một phát. Tựa hồ trong đầu lập lòe một thiếu niên người trí nhớ đoạn ngắn. Cứ như vậy lóe lên rồi biến mất. Khi nàng trước mắt khôi phục thanh minh lập tức. Liền chứng kiến vô số kiếm khí đã chạy như bay đã đến 8 cái kim ô trước mặt. Nàng vội vàng biến ảo thủ ấn đều muốn khống chế 8 cái kim ô tránh né. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã chậm, đã quá muộn, rậm rạp chẳng chịt thanh sắc kiếm khí điên cuồng xuyên thấu tất cả kim ô. 8 cái kim ô đồng thời phát ra một tiếng gào thét. Biến mất tại trong thiên địa. Đã không có 8 cái kim ô phóng hỏa bảo hộ. Thanh sắc kiếm khí dễ dàng tự xuyên thấu cấp tốc mỏng manh bức tường lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thất Vân sắc mặt đại biến. Vung vẩy liệt diễm kiếm đem sở hữu bay nhanh mà đến thanh sắc kiếm khí toàn bộ rào toái. Ở lại nàng chuẩn bị lại lần nữa tổ chức bức tường lửa phòng ngự thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại vô số trong bóng kiếm xuất hiện ở trước mặt của mình. Càn khôn nhất kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là Diệp Tiểu Xuyên bổn chàng lần thứ 3 thúc giục càn khôn nhất kiếm. Cũng bất chấp tiêu hao tinh thần lực cùng chân nguyên. Cơ hội trôi qua tức thì. Thật vất vả giết chết còn lại 8 cái kim ô, đột phá hỏa diễm chi tường. Phải buông tay đánh cược một lần. Lam Thất Vân nghe được Diệp Tiểu Xuyên hô lên càn khôn nhất kiếm thời điểm. Đã vô ý thức thúc giục chân nguyên tiến vào liệt diễm kiếm. Để ngang trước ngực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh sắc kiếm quang lập tức liền đánh vào liệt diễm trên thân kiếm. Thiêu đốt hỏa diễm thần kiếm trong lúc đó phảng phất núi lửa bộc phát. Nổi lên cực lớn hỏa trụ. Lam Thất Vân kêu lên một tiếng buồn bực. Trực tiếp bị đánh về phía sau bay đi. Lập tức phịch một tiếng. Phía sau lưng đụng vào lôi đài kết giới nước gợn màn sáng thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất cả mọi người xem ngây người. Số 2 lôi đài phụ cận xem cuộc chiến chính ma đệ tử. Lặng ngắt như tờ, mà ngay cả gọi rất vui mừng tiểu trì cũng là ngậm miệng lại. Vừa rồi một màn kia thật sự thật là quỷ dị. Thật giống như Lam Thất Vân ở đằng kia trong nháy mắt đã mất đi tâm trí. 8 cái kim ô vậy mà trong cùng một lúc bất động. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà ngay cả Yêu Tiểu Phu, Ngọc Cơ Tử, Thác Bạt Vũ những đại lão này cũng là muốn không thông vừa rồi Lam Thất Vân tại sao phải bỗng nhiên đình chỉ khống chế 8 cái kim ô. Chẳng lẽ là nàng cố ý nhường cho? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không ai hội đem bực này quái dị chuyện này sau Diệp Tiểu Xuyên trên người muốn. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy đang ở Lam Thất Vân 10 trượng bên ngoài. Hầu như tất cả mọi người cho rằng vừa rồi cổ quái biến hóa là Lam Thất Vân chính mình xảy ra vấn đề. Ngoại trừ một người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo trong đội ngũ có một cái tóc cũng không có mấy cây áo đen lão giả. Giờ phút này cơ hồ là dùng một loại không thể tin nhãn thần nhìn xem trên lôi đài đại triển thần uy Diệp Tiểu Xuyên. Đúng là Quỷ Huyền Tông còn sống tứ đại nô bộc một trong quỷ nô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước quỷ nô mang theo 4 cái Quỷ Huyền Tông đệ tử tại số 3 dưới lôi đài xem Bách Lý Diên cùng Diệp Vân Thiên tỉ thí. Số 3 lôi đài đấu pháp sau khi chấm dứt, hắn gần đây đi tới số 2 lôi đài xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân tỉ thí. Không nghĩ tới, hắn càng nhìn đã đến làm hắn không thể tin một màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ đoạn thiên nhai thượng, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng trốn ở âm thầm Huyền Anh bên ngoài. Chỉ có hắn biết rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là Quỷ Huyền Tông bí truyền một loại có thể tại lập tức giam cầm linh hồn của con người kỳ thuật. Đều là Quỷ Tông Âm Linh Tông cùng Huyết Hồn Tông cũng không biết quỷ đạo nhất mạch còn có cái này một loại pháp thuật. Đây là Quỷ Vương Tổ Sư truyền thừa. Chỉ có các thời kỳ Quỷ Vương mới có thể tu luyện kỳ thuật. Trong ma giáo, chỉ sợ đã không ai nghe qua loại này kỳ thuật. Quỷ nô còn trẻ lúc hãy theo Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh, cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nô thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiếu niên này như thế nào hiểu được Quỷ Huyền Tông cũng không truyền ra bên ngoài thần hồn công kích chi thuật. Nhất định là ta mắt mờ nhìn lầm rồi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.